Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, Cương Thi Giang Vãn Kiếm. Linh hồn tu bổ so nhục thể rèn luyện muốn tốn sức nhiều lắm. Cứ việc có Lý Hồng dẫn đạo, tiến độ như cũ 10 phần chậm chạp. Từ rạng sáng 3 giờ hơn đến sáng sớm Micha lúc đi học chỉ hoàn thành rồi gần một nửa. Lúc này Lý Hồng không thể rời đi. Thu Nhi đi lên thông báo rồi Minh Nguyệt một tiếng, để cho nàng đưa Micha đi học. Minh Nguyệt thế mới biết rõ Lý Hồng bọn hắn đang giải cứu người kia khôi lỗi bên trong linh hồn. Đem Micha đưa đến trường học cửa ra vào, Minh Nguyệt vội vàng chạy về tiệm tạp hóa, hướng một bên đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm Ferris hỏi. Hiện tại cái gì tình huống? Ferris đem hắn biết rõ đều nói cho rồi Minh Nguyệt. Nghe được Giang Vãn Kiếm có khả năng lại biến thành có thể tu luyện vong linh sinh vật, mình rất là kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển hướng nằm dưới đất lão tứ thi thể. Hiếu kỳ dò xét lấy, tới gần buổi trưa Giang Vãn Kiếm linh hồn tu bổ rốt cục hoàn thành rồi. Lý Hồng dẫn đạo nàng linh hồn tại lão tứ trong thi thể du tẩu. Muốn cho nàng mau chóng quen thuộc cỗ này thân thể. Giang Vãn Kiếm linh hồn bản thân liền mất đi rồi gánh chịu trí nhớ kia một bộ phận. Ý thức cũng một mực ở vào hồ đồ bên trong. Chỉ dựa vào bản năng hành động, Lý Hồng tu bổ lại nàng linh hồn về sau, nàng ngủ say ý thức đã thức tỉnh, bắt đầu tiếp nhận hoàn toàn mới sự vật, bao quát cỗ này thân thể. Rất nhanh Giang Vãn Kiếm linh hồn liền cùng cỗ này thân thể hoàn thành rồi dung hợp. Lý Hồng tinh thần lực cũng theo đó từ lão tứ. Không đúng, hiện tại phải nói là Giang Vãn Kiếm trong cơ thể lui rồi ra đến. Một lát sau, Giang Vãn Kiếm ung dung tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy. Nàng chừng lấy mực mắt to hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía. Sau đó ánh mắt của nàng đứng tại Lý Hồng trên người. Lý Hồng khí tức trên thân Giang Vãn Kiếm tại cực kỳ quen thuộc rồi. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt người này chính là giao phó rồi nàng tân sinh mệnh người. Là nàng ân nhân, nàng cắn lấy tay đầu ngón tay suy nghĩ kỹ nửa ngày. Sau đó hai mắt tỏa sáng, hướng Lý Hồng một gối quỳ xuống, biểu thị ra cảm tạ. Lý Hồng gật gật đầu, đem nàng đỡ lên, sau đó Giang Vãn Kiếm ánh mắt lại đứng tại Ferris trên người. Nàng đồng dạng có thể cảm giác được, Ferris ma lực cùng dẫn đạo chính mình tiến vào mới thân thể ma lực là đồng dạng. Giang Vãn Kiếm bắt trước làm theo hướng Ferris một gối quỳ xuống. Ferris bị giật nảy mình, cuống quýt né tránh rồi. Giang Vãn Kiếm có chút không hiểu nhìn lấy Ferris, không hiểu rõ hắn né tránh là có ý gì. Minh Nguyệt thấy thế đem Giang Vãn Kiếm lôi dậy chỉ Ferris nói đến. Người cùng hắn không cần như thế khách khí, gia hỏa này chính là đến giúp đỡ, muốn cảm ơn người liền tạ Thu Nhi a. Thu Nhi, đúng, chính là tại người khôi lỗi bên trong đem ngươi tỉnh lại người kia. Người kia, ta nghĩ tới, nói xong Giang Vãn Kiếm quay người nhìn hướng rồi Thu Nhi. Lại một lần một gối quỳ xuống, thức tỉnh không đến một phút đồng hồ. Quỳ rồi ba lần, Lý Hồng nhìn lấy đều cảm thấy mệt mỏi quay đầu nhìn về Thu Nhi nói đến. Thu Nhi, nàng liền giao cho ngươi. Ngươi dạy nàng, về sau đừng hơi một tí quỳ xuống. Vâng, bệ hạ, nói xong Thu Nhi đem Giang Vãn Kiếm đỡ lên. Đưa đến một bên dạy nàng một ít nhân loại xã hội tri thức cùng cơ bản lễ nghi. Giang Vãn Kiếm linh hồn cấp bậc là lam cấp. Tinh thần lực cùng Minh Nguyệt tương đương, tiếp nhận mới sự vật tốc độ rất nhanh. Tại Thu Nhi dạy bảo dưới, Giang Vãn Kiếm thoát khỏi bộ kia mơ mơ màng màng trạng thái. Một đôi mực con mắt lộ ra linh động hơn không ít. Đồng thời Giang Vãn Kiếm cũng phát hiện tại tiệm tạp hóa bốn người bên trong. Lý Hồng là không thể nhất trêu chọc, Thu Nhi trên người có giống như nàng khí tức cảm giác phi thường thân thiết. có lẽ là đồng loại của nàng. Ferris trên người cũng có cùng nàng tương tự khí tức, chỉ là quá yếu. Còn Minh Nguyệt, mỗi lần thấy được nàng Giang Vãn Kiếm đều có loại muốn nhào tới cắn nàng một thanh xúc động. Mà Minh Nguyệt cũng không biết rõ Giang Vãn Kiếm nội tâm ý nghĩ. Còn không ngừng hướng Giang Vãn Kiếm bên thân đụng, nhìn lấy tại trước mắt mình lắc lư trắng noãn cái cổ cổ. Giang Vãn Kiếm nhẫn rồi lại nhẫn không ngừng nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cắn một cái rồi đi lên. Răng nanh sắc bén đâm rách Minh Nguyệt da thịt, máu của nàng chảy vào Giang Vãn Kiếm trong miệng. Nhận đến huyết dịch kích thích, Giang Vãn Kiếm mực đồng tử trong nháy mắt biến đỏ, da thịt cũng biến thành càng lộ tái nhợt, trên người do tơ máu tạo thành pháp bào tự động phân giải, gây dựng lại thành một đôi hư ảo cánh máu. Thu Nhi thấy thế sắc mặt đại biến, một cái bóp lấy Giang Vãn Kiếm sau cổ, đem nàng từ Minh Nguyệt bên thân kéo ra. Một mặt mộng bức Minh Nguyệt này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra chữa khỏi ma pháp quyển trục, dán tại rồi phải bên cái cổ cổ miệng vết thương. Móa, này là chuyện gì xảy ra? Nàng là chó sao? Làm sao há miệng cắn người? Minh Nguyệt hướng đám người chất vấn đến. Minh Nguyệt thật có lỗi, ta quên rồi Giang Vãn Kiếm cũng là cương thi. Cương thi ưa thích tươi mới huyết nhục, nàng lại vừa thức tỉnh, không thể khắc chế ở thân là cương thi bản năng, cho nên mới sẽ cắn ngươi. Thu Nhi giải thích đến, Minh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt tối đen. Ta đi, Thu Nhi, chiếu ngươi nói như vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều đối ta có ý nghĩ. Khụ khụ, Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, ta là một cái thành thục, ổn trọng cương thi. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đối ngươi xuống miệng. Hoa, ta lấy ngươi làm tỉ muội, ngươi coi ta là dự trữ khẩu phần lương thực. Buông ra ta, ta muốn ăn dự trữ khẩu phần lương thực. Bị Thu Nhi mang theo Giang Vãn Kiếm thừa cơ nói đến. Minh Nguyệt mặt càng đen hơn, nàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân sinh gió bay đến lâu trên, gặp Minh Nguyệt rời đi. Giang Vãn Kiếm máu song đồng rịn ra rồi nước mắt. Ô ô ô, của ta lương thực chạy rồi. Lý Hồng nghe vậy toàn bộ người đều không tốt rồi. Hắn thao túng tinh thần lực hướng Giang Vãn Kiếm ép xuống. Sau đó nghiêm túc nói đến. Nghe cho kỹ, Minh Nguyệt không phải ngươi đồ ăn. Về sau không cho phép đối Minh Nguyệt xuống miệng. Rõ chưa? Giang Vãn Kiếm bị khổng lồ tinh thần lực ép thở không được đi khí đến. Cương thi bản năng cởi ra, thần trí cũng theo đó thanh tỉnh rất nhiều. Sau lưng cánh máu biến trở về rồi pháp bào, song đồng cũng dần dần biến trở về rồi mực. Toàn thân run rẩy cam đoan đến. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lý Hồng này mới thu hồi tinh thần lực, cũng đối Thu Nhi nói đến. Mấy ngày nay, ngươi mang nàng tại dưới lầu ở, đưa nàng như thế nào khống chế chính mình, giống như cái bốc đồng hài tử đồng dạng, muốn cắn ai cắn ai. Vâng, bệ hạ, đúng rồi, thuận tiện để cho nàng thử một chút có thể hay không tu luyện. Công pháp nói ta chỗ này có, chính ngươi nhìn lấy chọn. Nói xong Lý Hồng đem chữ vật giới chỉ review đủ nhiều kéo công pháp đều ném cho Thu Nhi. Ferris hiếu kỳ đụng đi lên liếc rồi một mắt, bị kinh hãi ngã hít một hơi khí lạnh. Lý Hồng cho Thu Nhi công pháp đều là truyền thuyết bên trong thiên giai đỉnh cấp công pháp, có chuyên tu hỏa hệ linh khí liệt dương kinh, có thích hợp kiếm tu kiếm thư, có cường hóa sinh mệnh lực hồi xuân điển, còn có đại đường vương triều Lý thị dòng họ tu luyện Thánh Hoàng Quyết. Mỗi một quyển cầm ra đi đều có thể tại Tiên Linh Đại Lục gây nên một trận gió tanh mưa máu. Những này vẫn chỉ là hắn nhìn thấy tại viết trên ghi chép công pháp. Thu Nhi trong tay còn có ba cái ngọc giản. Này ba cái trong ngọc giản ghi lại công pháp lại là cái gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.